Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, 162 cái kia lúc tới đường. Hạ, thân là thượng nhẫn, Kosai tự nhiên có thể nhìn ra Ruri tại thuấn di sử dụng trên có rõ ràng tiến bộ. Mỗi lần thuấn di giữa cách nhau thời gian ngắn hơn, cũng trong lúc đó đoạn bên trong có thể sử dụng ra số lần thuấn di. Vậy mà, còn sống, hô, sử dụng thuấn di liên tục đường dài đi đường, giống như là chạy một đoạn marathon một dạng. Ruri vừa về tới nơi chú quân thiếu một chút tê liệt. Có người, ách, chỗ tối tuần tra mấy cái đại huynh đệ vốn là thấy có người đột nhiên xuất hiện tiếp theo nhảy. Nhìn kỹ một chút vốn là cái này Danzo đại nhân phân phó qua muôn ngàn lần không thể trêu chọc tiểu. Tổ tông, người một nhà, vì vậy liền yên tâm. Cuối cùng một đoạn đường, Ruri vốn định nhất cổ tác khí thuấn di đi vào. Nhưng là khóe mắt hơn quang đột nhiên liếc đến một người. Ai? Ai ai ai? Một cái còn không có hắn thắt lưng cao. Phi thường nhìn quen mắt tóc đen mắt to tiểu Sota đang tại trong doanh trại đi lang thang. Cô sai ta hoa mắt sao? Ta thật giống như nhìn thấy Uchiha Itachi. Ruri không dám tin chỉ lấy cái kia tiểu Sota hỏi. Hả? Uchiha Itachi, Kosai thuận theo Ruri chỉ phương hướng nhìn sang, xác thực nhìn thấy cả người xuyên Uchiha nhất tộc trang phục tiểu hài tử. Nhưng là có phải hay không kêu Uchiha Itachi nàng cũng không rõ ràng. Dù sao hiện tại Uchiha Itachi cũng không phải sau đó cái kia ra tên thiên tài. Bất quá trong doanh trại vì sao lại có như vậy nho nhỏ hài tử. Kosai cũng rất nghi hoặc. Tuổi còn trẻ tự thành là ninja người nàng không thể không từng thấy. Tỷ như Kakashi, nhưng là lần này cái này, cũng quá nhỏ chứ. Hơn nữa trên người cũng không có hộ ngạch. Ruri còn không có chủ động đi lên bắt chuyện. Itachi lại đã thấy Ruri. Ngươi là lần trước người kia. Itachi đại nháy mắt một cái nháy mắt. Hiển nhiên còn nhớ Ruri. Hắc hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Ruri xoa xoa tay. Cười gần lấy đến gần Itachi. Tiểu bằng hữu, ca ca nơi này có đường. Muốn ăn sao? Itachi đứng tại chỗ không động. Ngẩng đầu nhìn lên lấy Ruri. Mặt đầy ngốc manh đưa tay ra. Rất ý tứ rõ ràng. Đem ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tình cảnh nhất thời lâm vào xấu hổ bên trong. Thân ta trên, thật giống như, không có, chấm ngoặc kép. Ruri mồ hôi lạnh rớt xuống. Bởi vì không thích ăn ngọt đồ vật duyên cớ. Hắn trên người thật giống như quả hạch loại qua vật tương đối nhiều. Đường nói, không có. Nhưng là lúc này sau cứu trận người đến. Người đang làm gì? Ruri quay đầu. Một trương phảng phất người khác đều thiếu nợ hắn mấy triệu thối khuôn mặt ngay tại phía sau hắn. Uchiha Fugaku, Itachi cha hắn. Vị này đại ca ca phải cho ta đường ăn. Itachi manh manh đát nói ra chân tướng. Thật sao? Fugaku tròng mắt hơi híp, một đôi tam câu ngọc im lặng hiện lên. Sát khí bắt đầu tràn ngập. Lần trước tiểu quỷ này thật giống như coi như lấy chính mình mặt. Cùng chính mình lão bà nói nhiều chút. Aji ngươi lúc nào sau sống một cô gái. Cái này loại phi thường nhượng người nghĩ đánh hắn nói a. Lần này thậm chí ngay cả con mình đều không bỏ qua cho. Uchiha Fugaku, Kosai nhìn một cái tình huống này, có thể là cha sắp nhỏ tới. Mặc dù Hyuga nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc quan hệ không tốt lắm, nhưng là cái này thời gian cũng không khỏi không trên. Chỗ này của ta có đường nha. Kosai lấy ra mấy viên đủ mọi màu sắc kẹo. Tỉ tỉ, Itachi không chút khách khí đưa ra tay nhỏ, đem kẹo bỏ vào chính mình trong túi. Uchiha Fugaku khóe miệng giật một cái. Mẹ nó, nhi tử quá nhỏ, còn không hiểu cái gì là cho cha mặt mũi. Hyuga nhất tộc đồ vật làm sao có thể tùy tiện thu dưới. Có thể đem ngươi Seragon thu một chút không? Ruri nhìn xem Uchiha Fugaku nói. Uchiha Fugaku đem Itachi hướng bên người bao quát. Có chuyện gì không? Không việc gì nói ta liền đi trước. Ruri nhìn một chút Itachi, sau đó đem khó chịu ánh mắt nhìn về phía Uchiha Fugaku. Ngươi cư nhiên đem Itachi mang ra chiến trường. Ngươi minh bạch ngươi đang làm gì không? Hắn là con của ta. Uchiha Fugaku mắt lạnh tương đối. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo vệ tốt hắn. Lời này mới hỏi cửa ra. Ruri liền hối hận. Không người có thể thương tổn đến hắn. Cường đại tự tin. Ruri môi động một cái. Nói ra một câu nói. Lại không có thanh âm. Nhưng là Uchiha Fugaku tự nhiên có thể đọc lên tới. Mangekyo Sharingan là chứ. Ngươi. Uchiha Fugaku cả kinh. Hắn không nghĩ tới. Cứ nhiên sẽ có người biết rõ hắn khai Mangekyo Sharingan Sharingan. Rõ ràng hắn cũng chỉ là trước mấy thiên tài tại chiến trường trên giác tỉnh Mangekyo A. Có thể đoán trước tương lai năng lực sao? Nhớ tới liên quan tới Ruri loại lời đồn đãi. Uchiha Fugaku có lòng điểm loạn. Lẽ nào, ta trong tương lai sử dụng Mangekyo Sharingan lực lượng? Một điểm này, là Uchiha Fugaku ngay từ đầu liền quyết định tránh cho. Vì cái gì? Bởi vì ban đầu Uchiha Madara thao túng cửu vị yêu hồ đại chiến đệ nhất mục đích Hokage Senju Hashirama, nhượng thế nhân biết được Mangekyo nắm giữ có thể khống chế vĩ thú lực lượng. Mặc dù hắn Uchiha Fugaku còn không minh bạch làm gì, nhưng là cái này loại sự tình đã có khả năng này. Người khác liền sẽ đề phòng ngươi. Uchiha nhất tộc hiện nay đang tại dung nhập vào thôn, nhưng là thôn đối với. Đúng, Uchiha nhất tộc phòng bị cũng rõ ràng. Mọi người đều biết, Uchiha nhất tộc sở trường hỏa độn. Hiếu chiến nhất trận là kia. Đương nhiên là lấy hỏa khắc phong xa nhẫn chiến trường. Nhưng là thôn lại đem phần lớn Uchiha chiến lực phái hướng đối với. Đúng, vụ nhẫn chiến trường. Thủy khắc hỏa A mẫu thân chứng. Uchiha Fugaku mình cũng chẳng qua chỉ là tranh thủ tới một tại Konoha đối với. Đúng. Nham nhẫn chiến trường trên kiến công lập nghiệp là Uchiha nhất tộc dương uy cơ hội. Sự thái đã như thế, Uchiha Fugaku không muốn lại dùng Mangekyo Sharingan đi kích thích thôn cao tầng. Như vậy một khi thôn đối với, đúng, Uchiha nhất tộc càng thêm phòng bị, đưa đến tình huống trở nên ác liệt. Đáng sợ nhất kết quả có thể sẽ xảy ra. Nhưng là Ruri làm sao lại biết rõ mình có Mangekyo Sharingan? Chẳng lẽ mình trong tương lai sử dụng? Nói được. Kosai cùng Itachi không rõ vì sao hai người làm sao lại cần nói có Mangekyo Sharingan là loại cái dạng gì cảm giác. Tán gẫu bắt đầu, tâm hồn thống khổ từ trong ánh mắt chiếu xuất hiện. Uchiha Fugaku cho Ruri rót ly trà. Trong căn phòng chỉ có hai người bọn họ. Bên ngoài còn có Uchiha Fugaku nhượng người thủ lấy. Có thể yên tâm kể một ít bí mật. Ừ, người cũng rất khổ não chứ. Ta là chỉ tại thôn cùng nhất tộc trong lúc đó. Ruri lặng lẽ trà chén đẩy ra. Trên đường Tiểu Lam Bình uống nhiều. Tạm thời không nghĩ uống bất kỳ vật gì. Uchiha Fugaku nhướng mày một cái. Không biết rõ Ruri tại sao muốn nói cái này. Lẽ nào tương lai thật sẽ xảy ra chuyện gì? Quả thật, thôn, đối với chúng ta Uchiha nhất tộc không tín nhiệm, dám nói ra lời này. Uchiha Fugaku là chuẩn bị sẵn sàng. Dĩ nhiên Ruri đã biết rõ một ít sự tình. Như vậy những thứ này vốn không nên đương lấy ngoại nhân nói lừa gạt lấy hắn cũng vô dụng. Ta biết rõ, đệ nhị Hokage lưu lại lịch sử di lưu vấn đề. Đối với Uchiha nhất tộc cùng thôn trong lúc đó mâu thuẫn, Ruri cũng biết. Bất quá bây giờ cái này cũng chưa tính cái gì. Cửu vĩ sự kiện sau đó mới xem như chính thức đem mâu thuẫn trở nên gay gắt đến nhất điểm. Bất quá muốn giải quyết cũng không phải không có cách nào. Chỉ cần để xuống đã trở thành hư tên vinh dự liền muốn dễ làm nhiều. Nhưng là các ngươi a, chính là thả không được. Ruri rất dễ dàng nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.